đã bị đốt tới mức thay đổi. Nhưng làm gì còn người? Lần này khiến cho hắn tức giận nổ phổi. Vịnh mặt hất hàm sai khiến cán bộ Lý đi rót trà châm thuốc cho hắn, khiến cán bộ Lý rất là tức. Đám công nhân đi hết, trên công trường chẳng còn ai. Lão Ngụy hỏi cán bộ Lý, chúng ta còn có nấu cơm hay không? Cán bộ Lý nổi cơn tam bành. Nấu, nấu chứ. Không nấu cơm thì chúng ta ăn phân sao? Đình Kiên Quốc theo cán bộ Lý nổi giận, trái lại còn ôn hòa xoa dịu anh ta. Thôi thôi thôi, đừng có tức giận mà. Nơi nào mà không có đấu tranh chứ. Anh phải kiên trì với niềm tin trong lòng. Yên tâm đi, đồng chí Lý à. Yêu ma quỷ quái kia đã bị lực lượng quần chúng tiêu diệt rồi. Mấy ngày nữa ta lại đi các thôn mà động viên. Công trình này của chúng ta sẽ được hoàn thành đúng kỳ hạn mà thôi. Cán bộ Lý nổi giận đùng đùng xong thì để ngoài tai lời của Đinh Kiến Quốc. Nhưng mà trong lòng lại nghĩ, họ Đinh này nói cũng không phải là không có lý. Quan tài kia đã bị đốt sạch, chính mắt mình nhìn thấy, cho dù là yêu hay là quỷ, loại nào có thể sống sót trong ngọn lửa to như vậy được. Nghĩ tới đây, cán bộ Lý cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, cùng bỏ luôn bữa trưa, dẫn vài người vào thôn làm công tác tư tưởng. Đinh Kiến Quốc thì yên lòng ăn một bữa thịt xào, sau đó đi thẳng tới trước lều cỏ nhốt ông cố và ông nội tôi. Gã nhìn thấy ông cố tôi thì ân cần hỏi thăm. Một trai, mấy năm nay khiến cho mày chịu oan ức rồi. Một trai là tên chữ của ông cố tôi. Mấy thứ ông cố ăn lúc sáng tới giờ đều đã tiêu hóa sạch. Lúc này bụng đói kêu ùng ục, đang nằm hong mát trong láng cỏ. Nghe Đình Kiên Quốc nói như vậy, ông cố tôi trở người ngồi dậy, lên tiếng nói. Mục Hiên à, chút âm ức của tao phải chịu mấy năm nay chẳng có nhầm nhò gì. Nhưng mày đó, tối đi ngủ không có sợ sao? Đình Kiến Quốc nghe xong tức thì cười ha ha, rồi hỏi vặn lại. Tao sợ? Tao sợ cái gì chứ? Trái lại là mày đó, giả thần giả quỷ ở nơi này, không sợ quần chúng nhân dân xét xử mày sao? Ông cố nghe Đình Kiến Quốc nói xong cũng bật cười ha ha mà đáp. Mày không sợ chị ba của tao tới tìm mày sao? Nghe vậy, khuôn mặt Đình Kiên Quốc xa sầm, hắn hừ một tiếng nói. Sao tao lại sợ một con đĩ chứ? Nhưng thật ra, mày... Còn chưa nói hết mấy chữ kia, Đình Kiên Quốc lập tức ho khan dữ dội. Cơn ho này quả thật như muốn lấy mạng của hắn ta. Chỉ khi ho đến mức như phế quản nổ tung, thì mới ngừng. Sau khi ngừng ho, Đình Kiên Quốc thở phào một hơi, là cảm thấy có thứ gì mắc trong cổ họng. Bèn khẽ ho một tiếng, phun ra một miếng thịt màu hồng. Đình Kiên Quốc cầm nó lên nhìn, bèn mắng to. Ai, cái lão Ngụy này, nấu món này còn chưa có chín, còn mẹ nữa chứ. Mắng xong, Đình Kiên Quốc vứt miếng thịt kia đi, rồi nói tiếp. Nhưng thật ra, mày, Thẩm Một Trai, liệu có thể nào bình an qua cái Tết năm nay không thì còn chưa biết. Chỉ có điều Thẩm Một Trai mày, yên tâm đi, tao sẽ để người ta chăm bố con mày thật là kỹ. Dứt lời, Đinh Kiên Quốc hài lòng đứng thẳng dậy, vỗ vỗ bộ đồ Tôn Trung Sơn trên người rồi định rời đi. Ngay khi Đinh Kiên Quốc đi chưa được hai bước thì bị ông cố tôi gọi. Này Mục Hiền, tối nay tới tiệm tao, có lẽ là có thể cứu được mày. Đến sáng sớm ngày mai thì không kịp đâu. Đinh Kiên Quốc vừa nghe ông cố tôi nói thì ngẩn người ra, nhìn ông cố tôi cười ha ha đáp. Thẩm Một Trai ơi là Thẩm Một Trai, mày vẫn thích dọa người như vậy sao? Mày tưởng tao hèn nhát lắm hay sao? Nói xong, gã nghênh ngang bước đi. Ông nội quay sang trách ông cố. Bà nói bừa mấy cái này thì có tác dụng gì chứ? Ông cố lại nằm xuống đệm cỏ, nhắm mắt, rồi lên tiếng hỏi. Vậy mày cảm thấy có tác dụng gì? Ông nội tôi hầm hư cằn nhằn. Nếu mà bà thật sự có bản lĩnh, hai bố con ta đã không phải ở nơi này chịu đói rồi. Ông cố tôi mở mắt nhìn ông nội. Đừng có gấp, sắp có người đưa cơm cho chúng ta ngay đây. Ông nội tôi hừ một tiếng. Nói như thật, nếu thật sự có người đưa cơm cho chúng ta, còn theo họ ba luôn. Ông cố tôi nghe thì nổi quạo, gầm lên nói. Mẹ kiếp, không có người đưa cơm cho chúng ta thì mày không theo họ tao sao? Ông nội tôi bật cười.

thì tức tới nghiến răng nghiến lợi, vẻ cung kính trên mặt bay biến, vùng tay cho ông cố tôi một cái tát thật mạnh, miệng thì mắng chửi. À, cái thằng già này, mày cho tao là thằng ngu sao? Kéo ra ngoài, đánh cho tao. Đám thuộc hạ của Đinh Kiên Quốc thấy lãnh đạo gầm lên như vậy, nên cũng không thèm quan tâm, cũng chẳng hỏi han. Vậy là cứ kéo ông cố và ông nội tôi ra ngoài, dần cho một trận không chút nương tay. Sau trận đòn đau đó, hai người lại bị nhốt trong cái láng cỏ kia. Ông nội nằm trong láng cỏ, toàn thân đau nhức, nhai răng nhếch miệng hỏi. Bà biết phương thuốc gì cho ông ta vậy chứ? Ông cố đáp. Một lượng thạch tín chứ gì? Ông nội tôi thở dài thường thường. Ai? Còn có người ba như ba, chắc chắn là không có sống thọ được. Nếu bà muốn chữa bệnh cho người ta, thì chữa hẳn hoi đi. Bà biết cái thuốc linh tinh gì vậy chứ? Lại còn là thạch tín. Ngay cả con cũng biết ăn một lượng thạch tín thì có hậu quả gì? Ông cô đáp. Mày đúng là ngu ngốc, mày thì biết gì? Thứ như thuốc là kiểu tương sinh tương khắc. Đừng tưởng cứ thuốc độc là hại người. Nói tới đây, ông cố thở dài. À, đây chính là số mệnh của họ Đinh, không trách được ai. Ông nội tôi còn định chế giễu ông cố hai ba câu. Ai biết lúc này, từ đáy sông bên kia, lại truyền tới mấy tiếng thở dài não nề, còn kèm theo vài tiếng khóc. Chỉ là tiếng khóc của đêm nay, không chỉ là tiếng của nữ giới, mà nghe kỹ thì có cả tiếng của rất nhiều người già và con nít. Tiếng khóc thê lương ấy chọc thẳng vào lòng người. Ông cố nghe xong thì sợ thấy nhảy dựng, ngồi xuống cẩn thận lắng nghe, rồi lại giả thần giả quỷ bấm đốt ngón tay, rồi kéo hai cục bông từ trong chăn ra, nhét vào tai của ông nội. Xong rồi ông cố dặn. Đêm nay, bất kể là nhìn thấy hay nghe thấy cái gì, cũng không được lên tiếng, cũng đừng ra ngoài, biết chưa? Tai ông nội bị nhét bông, đương nhiên không có nghe rõ ông cố nói gì. Ông nội tôi bèn kéo bông trong tay ra, rồi lại hỏi ông cố. Bà nói gì chứ? Ông cố đành phải nói lại một lần. Ông nội dạ vâng, lại nhét bông vào trong tay. Nhưng trong lòng thì không có để ý lắm, chỉ dịch chuyển vào trong một chút. Ngay khi ông nội dịch người vào trong láng cỏ, đột nhiên phát hiện bên trong láng có một cơ thể, lạnh lẽo như băng đá, nằm im không một chút động đậy. Lần này ông nội sợ tới mức suýt thì thét lên. Ông nội còn chưa kịp thét thì đã bị một người bụng chặt miệng. Ông nội sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, đưa mắt nhìn thì ra là lão Ngụy. Lão Ngụy ra hiệu chớ có lên tiếng. Ba tên đàn ông không dám thở mạnh, chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nhất mà bọn họ nhìn thấy trong cuộc đời. Lúc này trời đã tối, ông nội tôi tính toán thời gian, hẳn là 8 giờ qua sắp 9 giờ rồi. Từ xa tới gần thì ngoài tiếng côn trùng kêu cùng tiếng ồn ào chỗ lều chỉ huy, chỉ còn tiếng chó sủa vang lên từ mấy thôn xa xa. Nhưng ngay khi lão Ngụy che miệng ông nội tôi, ngoài tiếng ồn ào chỗ ban chỉ huy, tiếng côn trùng và tiếng chó sủa từ đằng xa đột nhiên im bặt. Ngay khi những âm thanh này biến mất, một màn sương mù nổi lên bao phủ bờ sông. Người của ban chỉ huy cũng nghe thấy tiếng kêu khóc vọng tới từ bên bờ sông. Đinh Kiên Quốc lập tức dẫn người đi ra ngoài. Bọn họ cầm đèn pin không ngừng soi tới soi lui chỗ phát ra tiếng kêu khóc. Nhưng ngoài sương mù ra thì chẳng nhìn thấy cái gì. Đinh Kiên Quốc hắng giọng quát lên. Giả thần, giả quỷ, bắn pháo sáng cho tôi. Đinh Kiên Quốc vừa ra lệnh, một người đứng bên cạnh hắn giơ khẩu súng ngắn nòng to lên, bắn thẳng vào trong sương mù. Một tiếng chiêu vang, một vệt sáng màu đỏ bay vọt vào trong sương mù. Dưới ánh sáng màu đỏ, loang loang thấy những bóng dáng to lớn, hệt như rất nhiều người đang bước đi trong lớp bùn lầy lội, leo lên trên bờ sông. Đinh Kiên Quốc thấy như vậy thì sắc mặt biến đổi, ra lệnh. Liên hệ đồn công an địa phương ấy. Nói xong câu này, hắn còn bảo thêm. Mang vũ khí đi theo tôi. Đám thuộc hạ của Đinh Kiên Quốc rút súng lục trên người ra, còn có mấy người cầm cả súng trường. Lúc ấy ông nội tôi ngạc nhiên, thầm nhủ rốt cuộc tay Đinh Kiên Quốc này làm cán bộ ngành gì, mà sao người nào người nấy đều được trang bị súng lục. Trong lòng ông nội không nhịn được lo lắng, rất sợ tên khốn kiếp này sẽ bắn chết hai bố con ngay tại đó. Cán bộ Lý và cán bộ Chu không có súng quay sang nhìn nhau, đều thấy được vẻ hoảng sợ trên mặt đối phương. Chờ khi Đinh Kiên Quốc đi rồi, cán bộ Lý và cả cán bộ Chu vội vàng chạy tới bên ngoài láng cỏ chỗ ông cố tôi đang ở, mà khẽ hô. Lão Thẩm à! Ba người ông cố đều đã nhét bông vào tai, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của cán bộ Lý và cán bộ Chu, nhưng mà vẫn thấy được ánh sáng đèn pin. Ông cố đứng dậy, ra cửa lều cỏ, thì cán bộ Lý thì nhanh chóng tiếp đón. Nhanh nhanh nhanh, vào đi! Cán bộ Lý và cán bộ Chu đều vào trong lều. Ông cố cũng dặn hai người mấy câu. Nhưng mà cán bộ Lý và cán bộ Chu vẫn có chút khó hiểu. Cán bộ Lý nói. Lão Thẩm à, tôi phải biết được đây là vật gì. Nếu không, lương tâm tôi căng rất không yên. Ông cố cực kỳ buồn bực, nhỏ giọng đáp. Cán bộ Lý, cán bộ Chu, hai người là người tốt, cứ tin tưởng tôi lần này, hai người lập tức sẽ biết đây là cái gì. Nhưng hai người nhất định phải nhớ, lát nữa cho dù nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, nhất định là không được lên tiếng, cũng không được động đậy. Nếu không, cái mạng nhỏ của mấy người, chúng tôi khó mà giữ được. Lão Ngụy kia cũng dùng giọng khàn khàn nói. Hai người không tin lão ta, còn không tin được cái miệng quà đen của tôi sao? Cán bộ Lý còn định nói gì thì đã bị cán bộ Chu kéo lại. Lão Ngụy này vốn là đạo sĩ của Tam Nguyên Quan trong huyện này đó. Cán bộ Lý nghe cán bộ Chu nói không do dự, lập tức lắc mình chui vào trong láng cỏ. Láng này vốn là nơi chứa củi cho công trường, vốn nhỏ hẹp, ba người chen chúc trong đó thì được, lại thêm hai người đàn ông thì đâm ra khá là chật chội. Nhưng đang thời khắc nguy cấp, không còn cách nào khác, mọi người đành phải chấp nhận. Sau này tôi không hiểu tại sao phải chen chúc trong cái láng đó, không trốn đi nơi khác đi, hoặc là trực tiếp bỏ chạy luôn cho xong. Ông nội tôi mới nói. Nào dám chạy chứ, còn chưa chạy ra khỏi đập nước đã bị người ta kéo lại, thế nào chẳng ăn thêm một trận đòn. Vả lại láng cỏ đấy được dựng như mấy gốc cây liễu, thuần âm trừ tà. Sau khi cán bộ Chu và cán bộ Lý chui vào, là được ông cố tôi dùng bông bịt tai. Nhưng dù có làm như vậy, những tiếng kêu khóc thê lương từ bên ngoài vẫn xộc vào tim gan của người ta. Nhưng suy cho cùng thì đỡ hơn nhiều. Đình Kiên Quốc dẫn những người kia đi càng lúc càng xa. Ánh đèn pin soi tán loạn trên đập nước. Thi thoảng trong đám người lại lóe lên hai vệt sáng. Vậy là mấy người bọn hắn lại lập tức nghe thấy những tiếng súng nổ vang đùng. Không lâu sau, sương mù lập tức từ đáy sông tràn tới, bắt đầu bao phủ đập nước. Đầu tiên thì còn thấy rõ được ánh đèn pin, nhưng chốc lát sau, tầm mắt mấy người đã tối sầm. Ngoài sương mù ngay trước mắt, đừng nói là ánh đèn pin, đến cả thứ bên cạnh cũng không thấy rõ. Vả lại trong tai của bọn họ, ngoài tiếng kêu khóc thảm thiết kia ra thì chẳng còn một âm thanh nào khác. Không khí nặng nề càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Ông nội tôi kể, lúc đó tim đập dồn dập, toàn thân bị bao phủ trong lớp sương mù. Người thì đổ mồ hôi nhễ nhại, lưng ướt nhẹp rất là khó chịu. Thậm chí mồ hôi còn chảy xuống mông, ngứa ngứa muốn thò tay gãi, nhưng mà không có dám cử động một chút nào. Cùng lúc này từ đằng xa lại vang lên tiếng súng đùng đùng, vang lên liên tục không ngớt. Sau đó là tiếng gào khóc thê lương, rồi tiếng kêu la thảm thiết. Không được chốc lát, lại chợt nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên từ trên đập nước xa xa. Ông nội tôi nhận ra rằng đó là tiếng bước chân khi người ta cắm đầu chạy. Nhưng những tiếng bước chân đó nhanh chóng bị tiếng kêu la thảm thiết thay thế. Sau đó là một loạt tiếng soạt, là âm thanh của vải lều bị xé rách. Ông nội tôi bảo, lúc đó cực kỳ sợ, tai đã nhét bông rồi, vậy mà những âm thanh đó vang rõ như vậy, hệt như đang ở ngay bên tai. Ngay khi đám người ông nội tôi căng thẳng muốn chết, đột nhiên có người lao vọt tới trước láng cỏ mà kêu, cứu tôi, cứu tôi. Ông nội tôi nhìn thấy rõ, người kia chính là Đinh Kiến Quốc. Trán ướt đẫm mồ hôi, trên trên mặt là vẻ kinh hoàng, trên đầu là dính đầy máu. Đình Kiên Quốc kia vọt tới trước cửa của láng, rồi giơ tay định kéo lớp cửa rào gỗ của láng ra. Nhưng khi tay sắp chạm vào, thì thân thể của hắn chợt khựng, rồi lướt vụt ra sau, hệt như bị thứ gì kéo vào trong sương mù. Cán bộ Lý phản ứng cực kỳ nhanh, vừa thấy Đình Kiên Quốc bị cái gì kéo đi, thì vội vàng đứng dậy định cứu giúp. Nhưng anh ta có nhanh đến mấy cũng không bằng ông Cố Tôi. Bị ông Cố Tôi túm cổ áo kéo giật lại. Cán bộ Lý còn định giải dụa, nhưng khi liếc thấy cảnh tượng bên ngoài láng thì tức thời cứng ngắc toàn thân. Ông nội tôi cũng ngồi dậy, vốn định giúp ông Cố ấn cán bộ Lý xuống, nhưng phát hiện ra nét mặt khác thường của anh ta, bèn nhìn theo tầm mắt của anh ta. Toàn thân cứng ngắc ngay tức thì, ngây người đứng đó, không dám động đậy dù chỉ một chút. Theo như ông nội tôi miêu tả, thứ mà ông nhìn thấy đêm đó hoàn toàn đổi hướng cuộc đời ông. Vật ở ngoài láng rõ ràng có tay, có chân và có đầu, nhưng mà không thể gọi nó là người được. Tôi hỏi ông nội, vậy rốt cuộc nó là gì? Ông tôi đáp, nếu nói chính xác ra, đó là nhân võng, là người dần dần thối rữa biến thành một tấm lưới. Quả thật, thứ bên ngoài láng chính là nhân võng, chẳng qua lúc ấy sương mù dày đặc, trời lại tối nên không nhìn rõ cho lắm. Nhưng nhờ có ánh đèn pin mà Đình Kiên Quốc mang đến nên mới lờ mờ thấy được một số thứ. Có mặt người thối rữa bị đốt cháy, còn có phần sau đầu bị thủng lỗ, cánh tay thối rữa nát bét, đầu người thì ở trong bụng. Ông nội miêu tả, nếu như nói cụ thể thì chính là người mọc chạc. Một người trông dáng vẻ hệt như chạc cây, bên trên mọc ra 7-8 cái tay, mà một số chạc này còn dính liền một chỗ. Thứ nối liền chúng thì không biết nên gọi là gì, rất giống như khớp xương đắp thịt nát. Những chạc cây này có cái mọc 3 chân, có cái lại có 5 chân, cũng mọc 7-8 cái đầu. Những cái đầu kia có nam, có nữ, có già, có trẻ, còn có của con nít. Vậy mà chúng vẫn còn sống. Bên dưới những cái đầu kia treo móc rất nhiều thịt da, còn có vô số thứ trông như lũ đĩa chùi nhùng nhúc bên trong lớp thịt, phát ra tiếng kêu soàng soạt. Những cái đầu kia không ngừng quay các nơi, hệt như đang tìm kiếm cái gì. Những chạc cây này nối liền với nhau, chậm rãi di chuyển tới trước. Vừa di chuyển, những cái đầu này vừa kêu khóc. Đặc biệt là những cái đầu trẻ em kia, tiếng khóc của chúng chói tai, nhưng mà vẻ mặt của chúng lại dường như đang nhe răng cười. Trong số những cái đầu đó, ông nội tôi nhìn thấy 4-5 người quen biết. Nếu như còn có thể gọi 4-5 cái đó là người. 4-5 cái đầu này bị dồn lại một chỗ, mọc di nách của một cơ thể béo núc ních, hệt như thân cây kết ra mấy trái. Chúng nó dường như vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Trên mặt đầy là nét kinh hoàng, kêu khóc trên cơ thể béo núc ních. Tiếng kêu khóc đó khiến cho người ta nghe mà sởn tóc gáy. Cơ thể to béo chậm rãi đi qua, ông nội tôi nhìn thấy một cảnh tượng lại càng khủng khiếp hơn. Chỉ thấy một bức tường thịt cực kỳ to dính chặt lấy phần lưng của cơ thể to béo, khiến cho nó di chuyển khá là vất vả. Bức tường thịt kia có làn da khá là rắn chắc, nhưng rất nhiều chỗ bị nổ rách tung tóe, để lộ ra lớp xương dàn hàng song song. Ông nội tôi biết những chiếc xương này đều là xương chân và xương cánh tay người. Bên dưới lớp tường thịt kia nối tiếp với những cái chân và cánh tay. Rất nhiều chân đạp xuống đất, xếp song song trước sau bước tới phía trước. Cơ thể to béo tiến lên một bước. Bức tường thịt kia cũng di chuyển một phần. Mười mấy cái đầu treo thành một dãy trên bức tường thịt cũng là lắc lư theo. Ông nội tôi cũng gặp chủ nhân của mười mấy cái đầu kia rồi. Trong đó 11 người chết trên đê sông. Những cái đầu này mọc nghiêng lệch trên bức tường thịt. Nhưng tất cả đều đang khàn giọng kêu la, không có cái nào ngoại lệ. Mà khuôn mặt người cuối cùng trên bức tường thịt kia chính là kẻ ngày vừa rồi đã chạy tới trước cửa của láng này. Mặt người cuối cùng kia chính là của Đinh Kiến Quốc. Lúc này miệng của hắn há to, đôi mắt đảo tròn, loạn xạ. Vẻ mặt là sự tổng hòa của sợ hãi, ngạc nhiên và không cam lòng.

Hai đồng chí công an à, hôm nay hai anh phải làm chứng cho cha con lão Thẩm của chúng tôi ở chỗ này nha. Hai đồng chí ấy bị đưa vào thành phần địa chủ là hoàn toàn oan uổng. Từ năm 1938, lão Thẩm đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình rồi. Khi đó việc cung cấp vật tư cho trung đoàn Nghĩa Dũng, Nhân Dân, Tổ Lỗ Kháng Nhật đều do lão Thẩm ra sức làm. Việc này có thể tra xét ra. Sau đó, vì xảy ra sai sót trong công tác công xã, mới nhầm thành phần giai cấp cho lão Thẩm. Cho nên, tôi muốn mời cán bộ Chu của công xã và hai đồng chí cục công an cùng làm chứng. Sau khi chuyện này chấm dứt, tôi cam đoan lập tức phục hồi thân phận bần nông của cha con nhà họ Thẩm. Hai anh công an và đồng chí Chu nghe xong thì gật đầu liên tục, tỏ vẻ chuyện này mà xong thì sẽ sẵn lòng làm chứng giúp cán bộ, phục hồi thân phận bần nông cho ông cố và ông nội tôi. Ông cố thấy như vậy, bèn lập tức quăng đầu lọc thuốc lá trong tay đi, rồi đứng dậy nói. Muốn làm thì phải làm ngay bây giờ. Việc này không thể chậm trễ, nếu chờ tới tối thì thứ oán khí kia khó mà dằn được, còn gây ra tràn tai nạn khác. Ai, chỉ là... Nói tới đây, ông cố tôi ngưng. Đồng chi lý lập tức mắng trong lòng. Vậy thì tôi làm mối cái cô mãi từ kỳ kia cho con trai ông còn không được sao? Mà ngoài miệng thì nói. Lão Thẩm à, con có yêu cầu gì thì ông cứ nói ra đi. Ông cố tôi nhìn cán bộ Lý với ánh mắt chân thành tha thiết. Mặc dù chúng tôi không dùng được cách của vị lão tiên sinh này, nhưng mà tôi vẫn cần sự giúp đỡ của ông ấy. Ông già nhỏ bé gầy gò trông đáng khinh kia, vốn sinh lòng oán hận khi nghe đề nghị của ông cố tôi. Nhưng giờ nghe ông cố tôi nói cần sự giúp đỡ, tâm tình vốn uể oải lập tức phấn chấn, bèn nhanh chóng đứng lên nói. Hà Tầm Chương biết gì thì sẽ giúp hết sức. Sau này ông nội kể lại cho tôi nghe. Kỳ thực kế hoạch của ông cố rất đơn giản. Chính là đào rỗng bên dưới quan tài, sau đó dùng xà beng nâng nó lên, rồi dùng mấy ngàn cân vôi sống vùi từ đáy lên trên, rồi dùng xi măng trực tiếp xây kín. Tôi hỏi ông nội, biện pháp kia có hữu dụng hay không? Ông đáp. Sau khi phong ấn, ban đầu còn có nữ nhân đi ra hát hí khúc. Hát chừng hai buổi tối, tới tối thứ ba thì không còn. Tôi lại hỏi tiếp. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ông nội đáp. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Ngày hôm đó lúc phủ bằng vôi sống thì còn đỡ. Nhưng lúc dùng xi măng trét kín thì xảy ra chuyện. Ông cố của mày với Hạ Tầm Chương kia suýt nữa thì chết trên bờ sông Nghi. Kỳ thực, ông cố của tôi đã sớm nghĩ ra cách này rồi. Chỉ là thời cơ chưa chín mùi, nên ông cụ chưa nói mà thôi. Lúc ấy, vì xây đề đập, nên kéo mấy chục mây kéo vôi sống. Kết quả là chẳng có mấy tác dụng trong việc xây đập. Trái lại, mang đi dùng hết vào việc chôn cổ quan tài sắt. Việc vận chuyển vôi vô cùng đơn giản, khó nhất là bẫy cái quan tài này lên. Trước khi nâng quan tài, cán bộ Lý gặp khó khăn, bèn hỏi ông cố tôi. Giờ công nhân đi hết rồi, nếu như bảo bọn họ về bẫy quan tài thì ai chịu làm chứ? Ông cố tôi đã tính trước chuyện này. Anh hãy nói là lao động một ngày tính công điểm gấp đôi, hơn nữa còn nói là lão Thẩm bảo làm. Chỉ cần nghe lão Thẩm đảm bảo như thế nào thì cũng sẽ nghe thôi. Cán bộ Lý nghe xong thì bán tin bán nghi. Cán bộ Lý tới từ huyện nên không biết tên tuổi của ông cố tôi trong 18 đại đội này. Đừng thấy ông cố gần như ngày nào cũng bị lôi ra phê bình, nhưng nhà ai có việc gì thì đều phải lén tìm ông cố tôi xin ý. Mà không chỉ việc đó, ở thời đại thiếu bác sĩ, thiếu thuốc thang này, trẻ con nhà ai ốm sốt tìm ông cố tôi, nhưng ít đất ven đường cũng có thể chữa khỏi. Cán bộ Lý cứ do dự mãi, ông cố tôi bèn nói, nếu như qua buổi trưa thì chúng ta sẽ vượt mất thời cơ. Cán bộ Lý, thôi thì cứ cố gắng tranh thủ thời gian đi. Cán bộ Lý nghe xong không dám lề mề, vội vàng gọi cán bộ Chu đi cùng. Chưa tới giữa trưa mà rất nhiều lao động đã chạy tới, đứng đầy khắp đập nước, khiến cho Hạ Tầm Chương kia tức tới xì khói. Ông cố nhìn lão Hạ Tầm Chương có dáng vẻ bị ổi kia, lên tiếng. Ông đừng có tức, ở nơi này, ngoài trừ tôi ra, người khác mà đi tìm người thì không biết sẽ ra sao. Ông cố tôi đùa giỡn Hạ Tầm Chương xong, bèn gọi lão động trên đập nước, sau đó nói. Thưa các anh, các chị, các cô, các chú, lần này chúng ta gặp phải chuyện quái lạ. Hôm nay Thẩm Khanh tôi phải giải quyết chuyện này. Cần mọi người giúp một tay. Đây không phải là giúp không công. Cán bộ Lý của Cục Thủy Lợi nói rồi. Hôm nay, một công tính thành hai công. Mọi người nếu bằng lòng thì hô lên. Ông cố tôi nói dứt lời, trên đầm nước vang lên tiếng hô được được vang rần. Ông cố nghe vậy thì rất vui mừng, lại cổ vũ bọn họ. Nói là trưa nay sẽ ăn thịt lợn hầm khoai tây. Vậy là mọi người lại tiếp tục hoan hô. Sau đó ông cố tôi nói. Chuyện chúng ta cần làm hôm nay chính là bảy cái quan tài chết tiệt kia lên, dùng vôi sống nấu nó. Mọi người có chịu không? Mọi người rào rào hồ lớn, chịu chịu chịu. Ông cố tôi lại cười ha ha, sau đó nói tiếp. Tốt rồi, chúng ta lập tức khởi công nào. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi cần nói qua mấy vấn đề mà mọi người cần chú ý. Một, tất cả người bảy quan tài đều bắt buộc phải đeo khăn lông trắng che miệng. Lát nữa qua bàn chỉ huy mà nhận. Nhận rồi thì không cần trả lại đâu. Điều thứ hai, khi bảy quan tài lên, nhất định là không được đụng vào quan tài, cho dù là tay chân hay bất cứ chỗ nào trên người. Nếu như bất cẩn đụng trúng, hãy đi tìm Hà Tầm Chương lão tiên sinh trước. Nói tới đây, ông cố tôi giới thiệu ông lão nhỏ bé gầy gò kia cho mọi người, rồi nói tiếp. Điều thứ ba, bốn phía xung quanh quan tài, bất kể là xuất hiện cái gì, vàng bạc châu báu hay đồ ngon vật lạ đều không được lấy. Nếu ai cầm vào thì tự chịu hậu quả. Thứ tư, hôm nay chúng ta phải gắng sức đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ hoàn thành trước lúc trời tối. Nhưng nếu trước khi trời tối mà chưa làm xong, mọi người bắt buộc phải rút về. Mọi người đã nghe kỹ hay chưa? Mấy chục lao động hô vang, nghe rõ rồi. Ông cố tôi cười khì khì. Được rồi, ăn cơm. Ăn xong, chúng ta lập tức khởi công. Thời gian khởi công là khoảng 11 giờ trưa. Khi đó phần thượng du vì đã xây đập nên nước không chảy xuống được. Vả lại bị phơi nắng nóng 2 ngày nên nước xung quanh quan tài gần như cạn sạch. Chỉ là dưới đất vẫn còn bùn nhão. Mọi người nghe ông cố tôi nói xong, lòng thấy chắc chắn nên không có sợ lắm. Chỉ là khi tới gần quan tài, mùi hôi thối tanh tưởi phát ra, cộng với cảnh tượng ghê tởm bên trong, đã khiến cho không ít người gần như không chịu nổi, mặc dù bọn họ đã che kín mũi miệng rồi. Bước đầu tiên trong kế hoạch của ông cố tôi là đưa nắp quan tài đẩy lên trên quan tài. Nắp quan tài bị nổ văng xa mười mấy mét, mười mấy lao động cường tráng dùng dây thừng cột lên trên cây gậy để bẫy quan tài, rồi trực tiếp nâng lên trên. Bước này rất thuận lợi, khi đẩy nắp, mùi thối trong không khí mới đỡ hơn chút. Mọi người không thấy mấy thứ bên trong quan tài nên cũng thoải mái hơn đôi chút. Nhưng nâng quan tài thì lại xảy ra vấn đề. Ông cố tôi vốn đoán quan tài này nặng chừng 1.000 năm tới 2.000 cân. Ai ngờ sau khi dọn sạch bùn đất quanh quan tài, 20 thanh niên trai tráng lại không đẩy nó lên được. Phải thêm người lên tới tận gần 30 người thì mới gắng lắm bẫy được nó lên. Nhưng ngay khi mọi người lấp vôi, kết quả có người không giữ được, buông lỏng cây gậy trong tay. Một người nới lỏng gậy bẫy, vậy là những người khác cũng không giữ được. Nhưng những người còn chưa kịp phản ứng, quan tài rơi rầm xuống đất. Mọi người không giữ được gậy trong tay đều ngã lăn ra đất. Bùn đất xung quanh quan tài đã bị vét sạch, khiến nó cao hơn hẳn chung quanh. Nhưng cú rơi này là khiến nó lún vào trong bùn mấy phần. Có hai thanh niên lúc ngã xuống không chú ý, trực tiếp lăn thẳng tới trước quan tài. Một người thì đụng đầu vào nó, người khác không cẩn thận chống tay lên. Hai người này chạm vào quan tài, người khác bèn bảo mau đi tìm lão Thẩm. Nhưng hai người bọn họ cười hì hì, bảo là không có cảm thấy gì, không có gì là bất ổn, cho nên không coi ra gì. Người khác phải quát mấy tiếng, nói chúng ta cùng bẫy lại lần nữa. Hai người này lại cầm gậy định làm việc. Nhưng ông cố tôi nhìn thấy tất cả, vội vàng chạy tới. Cũng không dám chạm vào hai người kia, mà quát bảo bọn họ đi tìm Hà Tầm Chương. Hai người này dứt khoát, nói với ông cố là không có việc gì đâu. Hai người bọn tôi không phải là vẫn nguyên lành, không xảy ra chuyện gì sao? Ông cố tôi bực tức mà quát. Nếu hai người muốn sống qua tối nay, thì lập tức tìm lão Hà ngay. Hai người kia nghe ông cố tôi nói nghiêm trọng như vậy, lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi, bèn bỏ việc đi tìm Hạ Tầm Chương. Kỳ thật, Hạ Tầm Chương đang ngồi hút thuốc ngay cách đó không xa. Ông ta cũng nhìn thấy chuyện xảy ra với hai thanh niên kia. Khi hai thanh niên đi sang bên này, Lạc Quảng điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn trời nhấc mông dịch ra một bên. Sau đó là kéo một túi vải bẩn thỉu to bằng cái chậu rửa mặt từ sau ra, làm cho thanh niên chạm tay vào quan tài kia, bỏ tay vào. Trước khi thanh niên kia cho tay vào, lão dặn dò. Lát nữa, cậu sẽ cảm thấy hơi ngứa ngứa, cũng có thể là đau, nhưng chớ có cử động. Khi nào tôi bảo cậu rút tay ra thì mới được rút. Thanh niên kia trông dáng vẻ bị ổi đáng khinh của lão Hạ thì hời hợt đồng ý, sau đó bỏ tay vào cái túi trông vô cùng bẩn thỉu kia. Vừa bỏ vào, thanh niên kia cảm thấy bên trong lạnh toát, ngoài ra thì không có cảm giác gì. Một lát sau, chợt cảm thấy cả bàn tay ngứa ngứa như bị lông chim phất qua. Lại một lát sau, anh ta cảm thấy có thứ gì chui tới chui lui bên dưới da tay. Phải nói là ngứa theo kiểu không bình thường, quả thực không thể nào chịu nổi. Lão Hạ nắm chặt miệng túi, dường như sợ thanh niên kia rút tay ra, cười hi hi nhìn anh ta, sau đó hỏi. Giờ có phải thấy là có chút thú vị rồi đúng chứ? Thanh niên kia nhìn vài cọng tóc còn sót lại trên đầu của lão Hạ, mặt đỏ bừng, nghiến răng nói. Thú vị, rất là thú vị à. Lão Hạ cũng không để ý, nhè răng hàm vàng khè ra. Chốc nữa còn thú vị hơn. Lão vừa nói xong, thanh niên kia lập tức cảm thấy cả bàn tay mình hệt như bị vứt vào trong chảo dầu sôi sùng sục, đau như xé gan xé phổi. Ngoài cơn đau ấy thì dường như có thứ gì chui ra từ ngón tay và lòng bàn tay mình. Lúc thứ kia chui ra, người tiên mất khỏi phải nói. Thanh niên kia vừa đau vừa ngứa, đầu ướt đẫm mồ hôi, lòng lại cực kỳ hoảng hốt, không nhịn được gào khóc ầm ĩ. Lão Hạ vừa cười khằng khặc vừa nói. Đừng sợ, như thế này là xong rồi. Quả nhiên, lão vừa nói xong, thanh niên kia cảm thấy trong bao vải lại truyền tới cảm giác man mát, tay cũng không còn đau, trái lại tê tê ngứa ngứa, dễ chịu hơn rất nhiều. Thời gian chừng một điếu thuốc, lão Hạ nói. Được rồi, rút tay ra đi. Thanh niên kia rút tay ra, thế mới phát hiện ra tay mình vừa sưng lại vừa đỏ. Trên mu bàn tay lẫn lòng bàn tay đầy những lỗ kim chì chít. Lão Hạ nhìn vẻ mặt thanh niên kia cười khàn khàn, sau đó dốc ngược túi đổ ra rất nhiều thứ nhỏ tí xíu. Thanh niên không rõ đó là cái gì, bèn ghé sát vào nhìn, tức thì da đầu run rẩy. Hóa ra những thứ dưới đất đều là những con sâu màu đỏ đen nhỏ mảnh như sợi bông. Lão Hạ nói với tên thanh niên. Được rồi, cậu không sao rồi, nhưng nhớ cho kỹ, mấy ngày tới nhớ tránh chuyện phòng the, đừng động vào đồ ăn mặn. Lúc này thanh niên kia đã hoàn toàn phục hồi, cùng kính bước đi. Thanh niên đụng đầu vào quan tài thì ngơ ra. Đầu mình có vấn đề, chẳng lẽ cho cả đầu vào cái túi kia? Lão Hà không để ý tới anh ta, cứ như vậy rót một bát nước nóng từ trong phích, là lấy một lá bùa màu vàng ra, rồi vẽ vài cái giữa không trung. Vậy là lá bùa đó đón gió bốc cháy. Lão lại lấy chỗ tro sau khi bùa cháy đổ vào trong nước, làm cho thanh niên có đầu đụng vào quan tài kia uống. Thanh niên kia bưng bát lên uống ừng ực không chút do dự, khiến cho miệng toàn là mùi tàn tro. Sau khi uống xong chưa được một lúc, thanh niên này cảm thấy bụng sôi lên ùng ục, sau đó ọc một tiếng ngồi xổm xuống đất, nôn ra từng cơn một. Cả đời này thanh niên này không thể quên được những thứ mà mình vừa nôn ra. Đó đều là những con sâu dài bằng ngón tay, nhiều chì chít. Những con sâu kia không ngừng lúc nhúc trong đống nôn của thanh niên, làm cho anh ta nhớ tới loài dung đũa. Nhưng những con sâu này đáng sợ hơn dung đũa rất nhiều. Hai thanh niên này cực kỳ sợ hãi những gì mình đã gặp và cũng khó mà quên được. Nhưng điều khiến bọn họ khó quên hơn chính là việc mà bọn họ phải làm ngày đó. Sau khi mọi người bẫy quan tài lên, rã lớp vôi sống dày hơn 1 mét bên dưới, rồi lại quay một bức tường gạch vôi quanh quan tài. Sau khi quay xong, lại đắp một lớp vôi sống dày hơn 1 mét. Sau này thanh niên nghe người khác kể, khi đắp vôi phủ kín toàn bộ quan tài kia, hắn loáng thoáng nghe thấy có rất nhiều âm thanh truyền ra từ trong quan tài. Tiếng chửi bậy, tiếng gào thét, tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn bà la thét, còn có tiếng cầu xin tha thứ. Ông nội bảo kỳ thật tất cả người có mặt ở đó đều nghe thấy những âm thanh này. Nhưng vì sao trước lúc đắp vôi sống thì không có âm thanh, bọn họ lại không rõ. Sau khi đắp vôi sống xong xuôi thì trời cũng sắp tối. Ông cố cho người trát xi măng. Cả trong cả ngoài đều là xi măng. Thời đó xi măng là thứ khan hiếm, cho nên ông cố yêu cầu cho nhiều xi măng ít cát. Nhưng tới bước cuối chỉ còn một mảng to bằng bể cá ở bên trên, mới phát hiện là thiếu xi măng. Ông cố tự dục đi chuyển về đây. Cán bộ Chu có chút xấu hổ nói là sử dụng hết xi măng trên công trường rồi. Ông cố tôi nổi giận mà gắt. Tuyệt đối không được, bắt buộc phải giải quyết ngay lập tức. Bằng không, toàn bộ những gì chúng ta làm hôm nay đều là công cốc. Cán bộ Lý khá là dứt khoát, lập tức viết một mẫu dây nhắn, làm cho cán bộ Chu tức thì lái máy kéo tới nhà máy xi măng trên thị trấn mà chuyển về. Cán bộ Chu nhận được chỉ thị từ cán bộ Lý, lập tức dẫn người đi lấy. Nhưng mà sắc trời sắp tối, lúc chờ xi măng thì phải làm sao đây? Mọi người đều cảm thấy khó khăn. Ông cố tôi rít vào hơi thuốc lá, ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó nói. Mọi người lên trước đi. Lão Hà ở lại đây với tôi cùng trông coi. Lão Hà nghe xong thì lập tức nhảy dựng. Tôi ở lại mà làm gì? Sao giờ vẫn còn việc của tôi chứ? Ông cố tôi liếc Lão Hà một cái. Được rồi, ông hết việc rồi, cũng đi đi. Kỳ thực lúc ấy, Lão Hà nói xong thì liền hối hận. Bởi lúc ấy lão đang bị nhốt trong tù, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nếu theo mọi người lên trên đọc, phỏng chừng vẫn phải trở lại nhà tù. Bây giờ nghe ông cố tôi nói như vậy, lập tức ủ rũ, ngồi xổm xuống đất. Tôi không đi, tôi ở lại trông với ông. Ông nội tôi đã nhìn thấy những thứ bên trong quan tài từ đêm qua. Nghe ông cố bảo không được đi, ông nội lập tức ngây ra, bèn kéo ông cố. Bà, chuyện này quá lớn, bà không thể nào ở lại đây được. Ở lại đây chính là chết đó. Có phải bà không thấy vật tối hôm qua đâu? Ông cố bị ông nội làm phiền, bèn vỗ đùi nói. Không phải là mấy miếng thịt nát thôi sao? Nhìn mày khóc lóc không có ra gì. Năm xưa Sơn Đông bị nạn hạn hán, ông tổ của mày còn xử cả hạn bạc. Mày tưởng bà mày là kẻ vô dụng sao? Chỉ là thịt nát mà tao còn không trị được ư? Nếu nhà chúng ta không bị tịch thu, những thứ kia còn ở, một mình tao cũng dọn được sạch. Nói tới đây, ông cố chợt nhận ra là mình thất lễ, lập tức ngừng câu chuyện này, rồi bảo ông nội tôi. Thôi, mày theo mọi người lên trên kia đi, đừng ở đây vướng víu thêm phiền. Ông nội tôi cũng khá là nghe lời. Trải qua chuyện tối hôm qua, ông nội tôi tin tưởng cha ruột mình hơn không ít, nhưng mà trong lòng thì vẫn rất là sợ hãi. Đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có ông cố và lão Hà biết. Dù sao tiếng khóc thảm thiết đêm đó mà được ghi âm thì phỏng chừng có thể dọa được không ít người. Sáng hôm sau, khi ông nội gặp lại ông cố tôi, suýt nữa thì khóc ngất. Trên người ông cố xuất hiện rất nhiều vết sẹo. Hơn nữa chúng đều là thịt thối, bụng bị cắt rách, ruột rơi ra đầy đất. Lão Hà thì không tốt đẹp hơn ông cố tôi là bao, mất một cánh tay, mù luôn một con mắt. Chỉ là tốt xấu đã phong ấn được quan tài kia, đã đắp xi măng lên mọi chỗ, khắp nơi xung quanh nó đều được vẽ ký hiệu bằng máu. Còn chỗ không có xi măng thì dán đầy bùa chú mà người ta xem không hiểu. Ông nội tôi bảo, cho dù đến tận bây giờ, thêm cả chú của mày, khắp thiên hạ tìm không được ba người có thể viết được những thứ bùa kia. Ông cũng không viết được. Ngôi mộ xi măng bao trùm lên cổ quan tài kia vẫn còn tới bây giờ. Có thể loang thoáng thấy rõ ký hiệu bên trên. Sau này người ta còn xây một trạm đường dây cao thế bên cạnh ngôi mộ xi măng này. Dù sao thì ông cố tôi và lão Hà cũng được cứu sống. Lúc ấy bác sĩ đều cảm thấy khó tin. Hai người này bị thương nặng như vậy, lượng máu trong người còn chưa tới 40%. Nhiều nội tạng xuất hiện dấu hiệu suy kiệt, vậy mà vẫn còn sống sót. Có thể coi là kỳ tích trong lịch sử y học. Ông cố tôi thì bảo đó là do Trần Vũ Đại Đế phù hộ. Kết cục sau này thì tất cả đều vui vẻ. Công trình sửa sông nghi được hoàn thành đúng thời hạn. Ông cố và ông nội tôi được phân về giai cấp bần nông. Ông nội tôi thì cưới Mã Từ Kỳ làm vợ, còn thành bạn tốt của hai anh công an. Sau chuyện đó lại xảy ra không ít chuyện khó có thể tưởng được. Ông cố và ông nội tôi trải qua không ít phong ba, cũng chạy lòng vòng cả nước. Trong những chuyện này, nhà chúng tôi cũng được lợi không ít. Không chỉ việc lấy lại được một phần các bản đơn điển tịch bị người ta tịch thu. Ông nội tôi còn kế thừa y bát của ông cố, học được không ít bản lĩnh của ông cố. Kết thúc bộ truyện Quan Tài Quỷ Trên Sông Nghi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những bộ truyện sau.